Nữ vương kiêu ngạo của ông trùm Hắc Đảo, chương 43, người đàn ông đầu tiên hát. Góc truyện audio.com, Trịnh Thiên nói xong liền thả cầm Vương Thanh, rồi cầm lấy nam căn của mình đặt trước cửa mình của cô rồi đẩy hông, mạnh mẽ đi vào trong cô. Vì anh dùng lực đi vào một lần hết toàn bộ nên tấm màng mỏng manh của cô bị rách. Cô đau đớn hét lên, cả cơ thể cô giống như bị xé làm hai vậy, nó đau hơn lúc cô bị thương nữa, nó rất đau đến mức không có gì để ta nổi. Vậy ra đây là cảm giác đau đớn khi thức mất sự trong sạch sao? Trịnh Thiên trực cứng người, dừng động tác xâm nhập của anh lại. Anh nheo mắt nhìn Vương Thanh đang đau đớn nằm dưới thân mình. Trên cravat đang bịt mắt cô xuất hiện hai chấm nước, anh nhìn cô như vậy rồi nhìn xuống nơi cô và anh đang giao nhau, nơi đó bây giờ đang chảy một đường. Nước màu đỏ rồi chảy xuống thấm vào ra giường, anh như chết đứng khi thấy dòng máu đánh dấu lần đầu tiên của người con gái bị mất. Giọng anh dần dịu lại mà hỏi cô, đây là, lần đầu của em, Vương Thanh không nói mà cố ngăn không cho mình khóc. Trịnh Thiên từ từ đưa tay lên chạm vào chỗ bị ướt ở cravat trên mắt cô, chỗ đó nó rất nóng. Anh vươn tay thái cravat ra, đôi mắt ướt nước của cô được giải thoát, cô từ từ mở đôi mắt đầy nước của mình ra nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe, đôi mi dính nước nhưng lại không hề có giọt nước mắt nào. Anh đưa tay lau nước mắt của cô mà hỏi, tại sao lại nói dối anh, Thanh Thanh em tại sao lại làm như vậy? Vương Thanh không nói được gì, cô chỉ biết căn môi. Trịnh Thiên đã biết cô là xử nữ, Từ Minh cũng không phải người đàn ông của cô. Chẳng lẽ bây cô lại nói cô yêu anh nhưng, sợ anh gặp nguy hiểm mà tránh né anh sao? Ông trời thật biết trêu cho con người mà. Trịnh Thiên ngay lúc này vừa mừng rỡ vừa hối hận. Anh mừng vì anh chính là người đàn ông đầu tiên của cô nhưng anh hối hận tại sao anh lại không tìm hiểu kỹ hơn mọi chuyện. Để bây giờ tất cả đi quá xa đến mức anh cũng không kiểm soát được. Anh đưa tay tháo dây trói hai tay cô ra, trên tay cô xuất hiện mấy vết xước. Anh nhìn mà đau lòng, cầm tay cô lên mà đặt trên đó một nụ hôn. Cô được anh cởi chó nhưng cũng không thể cử động gì khi anh và cô đang tình trạng nối liền. Anh hôn vết thương trên tay cô xong thì nhìn gương mặt toát mồ hôi của cô mà đặt xuống đôi môi sưng đỏ của cô một nụ hôn. Lần này là một nụ hôn dịu dàng nhất mà anh từng trao cho cô. Rồi anh thì thầm giữ nụ hôn, ngoan, anh sẽ không làm em đau đâu. Nói rồi Trịnh Thiên tiếp tục hôn, Vương Thanh, anh bắt đầu chuyển động hông mình ra vào từng nhịp một. Những tiếng rên rỉ của cô phát ra theo từng nhịp của anh nhưng tất cả đều bị anh nuốt vào. Một lúc sau thì anh mới buông tha cho đôi môi bị sưng tấy kia, hông anh bắt đầu chuyển động nhanh hơn khiến xuân dịch của cô chảy ra càng hơn mà nhiễu xuống ướt đẫm một phần ra giường. Miệng cô rên rỉ theo từng nhịp luận động của anh. Vương Thanh hai tay ôm lấy cổ Trịnh Thiên hứng chịu từng nhịp đầy của anh. Cảm giác đau đớn lúc nãy của cô đã được thay bằng một cảm giác sung sướng khoái lạc. Hai tay cô bấu chặt vào vai anh hứng chịu khoái cảm mà anh mang lại cho cô. Anh ôm lấy cô để cô ngồi trên trong lòng mình, bên dưới của anh và cô vẫn không tách rời mà tiếp tục luận động. Cô không bị bịt mắt nhưng vẫn cảm nhận được đầu nấm của anh đang chạm đến điểm G của cô trong tư thế này làm cô ngửa đầu hứng chịu khoái cảm. Bên dưới anh luận động không ngừng, miệng anh lại ngậm lấy hạt lựu đỏ trước ngực cô, hai tay anh lại đưa xuống bờ mông căng tròn của cô mà nắn bóp. Tất cả những nơi mẫn cảm của cô đều bị anh tóm gọn, cô ngửa đầu mà rên rỉ. Không được, khoái cảm anh mang cho cô quá lớn, cô sẽ không chịu nổi mất. Trịnh Thiên đặt Vương Thanh nằm lại xuống giường. Anh gác một chân cô lên vai mà mạnh mẽ luận động ra vào, tốc độ không hề giảm mà một lúc nhanh hơn. Từng nhịp đẩy của anh đều chạm đến tận cùng trong cơ thể cô khiến đầu óc cô trống rỗng không suy nghĩ được gì, đến khi cô định hình được chuyện gì thì đã bị anh ra vào một cách mạnh mẽ như vũ bão. Cô ưỡn người, hai tay nắm chặt ra giường, miệng vô thức. Ngân nga rên rỉ sung sướng theo từng nhịp anh ra vào. Hơn 40 phút trôi qua, nhưng Trịnh Thiên vẫn mạnh mẽ ra vào trong cơ thể của Vương Thanh. Huyệt động của cô ngày càng siết chặt nam căn của anh. Cuối cùng, cả hai cùng đạt đến cao trào, cô hét lên trong sung sướng còn anh thì gầm gừ trong cổ họng, phóng tinh dịch vào sâu trong hoa huy tê của cô. Sau cao trào, Vương Thanh nằm trên giường mà thở dốc. Cô cứ nghĩ mọi chuyện đã xong nhưng cô lại cảm nhận được có cái gì đó đang trướng lên trong cơ thể cô. Cô nhìn xuống thì thấy Trịnh Thiên anh vẫn để nam căn của anh trong cô. Gương mặt cô hoảng hốt chống tay lùi lại nhưng lại anh bị nắm chân lại, đẩy hông hốc mạnh vào hoa huy tê cô khiến cô rên lên. Rồi mấy vòng luận động nữa lại diễn ra, trong căn phòng chỉ toàn tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ, khắp phòng đều có mùi vị hoan ái khiến người khác nhìn vào đều đỏ mặt tía tai. Vương Thanh bị Trịnh Thiên quấn lấy mà luận động không biết bao nhiêu lần, Đến gần sáng thấy cô mệt lả mà thiếp đi thì anh mới tha cho cô. Anh xuống giường đi vào phòng tắm mà tắm rửa. Sau đó anh bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông. Anh đến giường bế cô vào phòng tắm để tắm cho cô. Anh nhìn trên cơ thể cô bây giờ toàn vết đỏ do anh tạo ra mà có chút tự hào. Bên dưới cô lại dính dính do tinh dịch của anh và xuân dịch của cô. Anh tắm cho cô xong thì bế cô ra đặt lên giường rồi anh cũng nằm bên cạnh cô kéo cô vào lòng mà ôm cô rồi đi vào giấc ngủ cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc xong hai chương vừa rồi. Mình đọc nhiều chuyện rồi nhưng chưa có chuyện nào có cảnh nữ chín bị. Nam chín bịt mắt mà làm thịt cả, nên dũng cảm viết thử một lần. Mình thấy hơi nhạt, các bạn thấy sao, cách chương?